Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Chương 272: Kiếm tiền. Muốn vung tiền, liên tục đánh chìm ba cái đưa ra thị trường cổ phiếu. Bọn hắn tiền tài rốt cục rời sân. Nguyên lai là 500 ức tài chính ra trận, ra đến thời điểm tài chính lại vượt qua 1.000 ức. Đạt đến 1.200 ức, tỷ lệ hồi báo là 140%. Trong đó, Lâm Bắc Phàm chiếm cứ 200 ức số lượng, Cuồng Vung 280 ức. Không đến 2 tháng, dễ dàng kiếm lời 280 ức. Lâm Bắc Phàm sảng đến bay lên. Hiện tại, trên tay hắn cùng sở hữu 480 ức, đem từ đài truyền hình mượn tới 140 ức trả lại. Trong tay hắn còn lại 340 ức, hơn nữa một tháng qua Giang Nam căn cứ tiền mặt chảy trở về. Hắn tiền mặt đạt đến kinh người 370 ức. Chỉ sợ, liền là một nhà uy tín lâu 5.000 ức tập đoàn đều không có hắn tiền nhiều. Bây giờ có được tiền, khoảng cách lần tiếp theo tiến hóa đã không xa. Lúc đầu cho rằng thiên tử vọng khí thuật đạt tới tầng thứ 3 về sau, tiến hóa độ khó sẽ tăng lớn. Kết quả không nghĩ tới vẫn là dễ dàng như vậy. Lâm Bắc Phàm đều có điểm hoài nghi mình có phải hay không thượng thiên con riêng. Bất quá vừa nghĩ tới 10 vạn ức cái mục tiêu này, Lâm Bắc Phàm lại cảm giác được trên tay mình tiền vẫn là quá ít. Liền cái số lẻ cũng chưa tới. Cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần cố gắng. Mặc kệ, vẫn là đi ra ngoài trước sóng một đợt. Thế là, Lâm Bắc Phàm đem trong tay mình tiền báo cho hai nàng. Hai nàng đều khiếp sợ nói không ra lời. Ngươi là nói, khoảng thời gian này ngươi làm cổ phiếu, dùng 200 ức tài chính, kiếm lời 280 ức trở về. Võ Thiên Mỹ có chút lắp ba lắp bắp hỏi, nàng ngươi con mắt trừng tròn tròn, thoạt nhìn lại manh lại đáng yêu. Không sai biệt lắm là như thế này a. Tiền quá nhiều lười đếm. Lâm Bắc Phàm có chút bất đắc dĩ nói, trừ bỏ kiếm được 280 ức, trong tay ta còn có gần 100 ức tài chính, tổng cộng là 370 ức. Có đôi khi nhiều tiền cũng là loại phiền não, tồn vào ngân hàng cũng sẽ bị giảm giá trị. Cho nên ta muốn hỏi các ngươi có đề nghị gì, làm sao đem một khoản tiền này tiêu xài. Ngươi trước chờ, để ta trước cắn chết ngươi. Võ Thiên Mị đánh tới, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn liền muốn cắn. Đang yên đang lành tại sao phải cắn ta? Lâm Bắc Phàm hô to, ngươi cái này hỗn đản. Chúng ta làm kiếm tiền, thường xuyên đi sớm về trễ, loay hoay chân không chạm đất. Ngươi hỗn đản này ngược lại tốt, tùy tiện làm liền kiếm lời nhiều tiền như vậy. Ngươi nói ta tâm lý có thể cân bằng sao? Võ Thiên Mị nghiến răng nghiến lợi, trông thấy Lâm Bắc Phàm trên cổ rõ ràng huyết mạch, hai cái răng khảnh lại dục dịch. Tốt, Thiên Mị không nên ồn ào. Lão công kiếm lời nhiều tiền như vậy cũng rất vất vả, ngươi liền không nên làm khó hắn. Bạch Thanh Tuyết đem Võ Thiên Mị kéo lại, sau đó trách cứ đối với Lâm Bắc Phàm nói ra, lão công ngươi cũng thật là, không phải đã nói để ta tới nuôi ngươi sao? Không đủ tiền tìm ta muốn, làm gì còn muốn như vậy vất vả kiếm tiền? Kỳ thực cũng không tính vất vả, ta chính là đem tiền giao cho Lưu lão đầu, sau đó liền chờ lấy tiền. Lâm Bắc Phàm thành thật trả lời. Bạch Thanh Tuyết, ngoặc kép, Võ Thiên Mị, ngoặc kép, chỉ là không có nghĩ đến kiếm tiền dễ dàng như vậy, ta rõ ràng chỉ là muốn kiếm ít tiền lẻ, kết quả hắn lại cho ta hồi báo cả cánh rừng lớn, làm hại ta hiện tại cũng đang vì dùng tiền phiền não. Lâm Bắc Phàm yêu sầu nói. Bạch Thanh Tuyết, ngoặc kép, Võ Thiên Mị, ngoặc kép, nữ vương đại nhân, lần này ngươi tuyệt đối không nên cản ta, ta nhất định muốn cắn chết cái này hỗn đản. Võ Thiên Mị kêu to, ta ủng hộ ngươi. Được rồi, vẫn là ta tự mình động thủ. Bạch Thanh Tuyết mắt hạnh đèn lớn. Thế là, hai nàng đồng thời đánh tới. Tả hữu khai cung, lại là cắn lại là gạm để Lâm Bắc Phàm đau đến nhe răng trợn mắt. Nhất là Võ Thiên Mị cái này yêu tinh, cư nhiên công nhiên chiếm tiện nghi. Quá xấu rồi, làm ầm ĩ một trận. Ba người cuối cùng an phận nó. Lão công, đối với cái này khoản tiền, ngươi có tính toán gì? Bạch Thanh Tuyết hỏi, Lâm Bắc Phàm tằng hắng một cái. Nói, nơi này biệt thự thực sự quá nhỏ, đều không đủ ta và tiểu công chúa chơi đùa. Cho nên ta dự định trước mua xuống một mảnh đất để chế tạo một mảnh trang viên. Trang viên này nhất định muốn có núi có nước, có thể trồng chút hoa cỏ, có bể bơi, có mấy ngôi biệt thự, có bóng viện, có rượu hầm, đủ loại vui đùa công trình đầy đủ. Tốt nhất cái gì cũng phải có. Thế nào? Ba, mèo rác đầu đầu tiên nâng chảo đồng ý. Hai nàng cũng rất ý động. Các nàng cũng muốn có được dạng này một cái to lớn xa hoa trang viên. Nhưng là muốn chế tạo dạng này một mảnh trang viên, chí ít cũng cần hoa 20 ước. Võ Thiên Mị có chút nhăn lông mày nói. Không có việc gì, ta có tiền, có rất nhiều tiền. Lâm Bắc Phàm đập bộ ngực, một bộ nhà giàu mới nổi sắc mặt. Bạch Thanh Tuyết, ngoặc kép, Võ Thiên Mị, ngoặc kép, tốt a. Là ta chưa nói, Võ Thiên Mị tước vũ khí đầu hàng, trừ bỏ trang viên, lão công ngươi còn muốn mua gì? Bạch Thanh Tuyết hỏi tiếp, người khác có tiền về sau không phải mua nhà mua xe sao? Chúng ta khoản thứ nhất dùng để mua trang viên, như vậy khoản thứ hai tiền liền dùng đến mua xe là có chút quá lâu, vậy chúng ta liền mua máy bay a. Lâm Bắc Phàm đề nghị. Ngươi xem chúng ta làm đài truyền hình, bình thường phải thường xuất ngoại tham gia xem phim hội cái gì. Còn có tham gia các loại các dạng hoạt động, theo nghiệp vụ tăng nhiều. Về sau còn có thể muốn xuất ngoại, cho nên mua máy bay vô cùng trọng yếu. Ngồi bản thân máy bay, có thể tự do an bài hành trình, không cần lại cùng người khác chen một khối. Tốt bao nhiêu, hai nàng lại một lần nữa bị đánh động. Các nàng đều là đối với phẩm chất cuộc sống có yêu cầu cao người. Ưa thích hưởng thụ cũng hiểu được hưởng thụ. Nếu như xuất hành thường có một khung bản thân máy bay vậy thật là quá thuận tiện. Chí ít không cần cùng người khác chen cùng một chỗ. Cái này chủ ý không sai. Thế nhưng là chúng ta muốn mua lớn hay là mua nhỏ? Võ Thiên Mị hỏi, Lâm Bắc Phàm khoát tay áo. Không muốn cân nhắc những cái này vấn đề. Chúng ta mua hai khung. Một khung lớn, một khung nhỏ. Lớn công cộng, nhỏ lưu cho chính chúng ta dùng. Dạng này chẳng phải giải quyết tốt đẹp sao? Bạch Thanh Tuyết, ngoặc kép, Võ Thiên Mị, ngoặc kép. Còn có thể mua chiếc hào hoa du thuyền. Bình thường ra biển thời điểm dùng. Lâm Bắc Phàm đề nghị. Bạch Thanh Tuyết, ngoặc kép, Võ Thiên Mị. Ngoặc kép, còn có chúng ta xe, toàn bộ đổi thành phòng xa a, hơn nữa còn là chống đạn, đã an toàn lại dễ chịu, dạng này chúng ta hải lục không đều đầy đủ hết, cái gì phương tiện giao thông đều có, xuất hành nhất định phải thường thuận tiện. Lâm Bắc Phàm đắc chí, vì chủ ý của mình điểm khen. Bạch Thanh Tuyết, ngoặc kép, Võ Thiên Mị, ngoặc kép. Võ Thiên Mị vô lực, lấy tay nâng trán. Khó trách người khác đều nói ngươi là bại gia tử. Hôm nay ta cuối cùng thấy được, máy bay đều có thể mua hai khung. Không có cái gì thực tế công dụng hào hoa du thuyền cũng mua đến. Ngay cả tiện nghi nhất xe, ngươi cư nhiên sửa cũ thành mới, làm ra chống đạn phòng xa. Trong nước cũng chưa từng thấy ngươi như vậy phá sản người. Lâm Bắc Phàm phản bác, đây không phải phá của, đây là đầu tư, chỉ cần đem chúng ta thân thể bảo dưỡng tốt, chúng ta tinh thần dưỡng tốt, mới có thể kiếm được tiền nhiều hơn. Ngươi nhìn ta, mỗi ngày ngủ 10 canh giờ trở lên, làm một chút đồ ăn dưỡng dưỡng heo, tinh thần không biết tốt bao nhiêu, cho nên tùy tiện làm đều có thể kiếm tiền, 280 ức liền là lớn nhất chứng cứ rõ ràng. Bạch Thanh Tuyết, ngoặc kép, Võ Thiên Mị, ngoặc kép, ta cắn chết ngươi. Võ Thiên Mị lần nữa nhào tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.